Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 910, tuyệt diệu kiếm tiền phương pháp. Thiên Thọ tiên nữ bắt đầu dẫn An Lâm tiến vào nghị sự điện. Trong truyền thuyết Thiên Cung nghị sự điện, ngược lại cũng không phải như vậy kim bích huy hoàng, ngược lại cực kỳ tùy ý. Chạm hoa gỗ bình, trà xanh trang nhã, chỉ như vậy mà thôi. Còn có mấy tấm Lâm Quân Quân tự tay vẽ tranh, coi như là nghị sự trong điện đẹp mắt nhất đồ vật. Thiên đế không có mặc hắn đế bào, mà là một bộ quần áo trắng đai đen. Trong tay có một thanh ngọc quạt xếp, cứ như vậy mặt mỉm cười địa hoan nghênh An Lâm đến. An Lâm cùng thiên đế đã gặp mặt mấy lần, nhưng như cũ thập phần khẩn trương, chủ yếu là kiếm mấy lần nữ nhi của hắn tiền. Trách ngượng ngùng, nhưng không nghĩ tới, thiên đế ngược lại lạ thường hòa khí. Cái này làm cho An Lâm trong lòng buông lỏng không ít. An Lâm đem lưu ảnh thủy tinh hình ảnh lấy ra, cho thiên đế xem lúc, càng làm cho thiên đế cặp mắt sáng ngời không dứt. An Lâm tiểu hữu, người khống lôi năng lực, nguyên lai còn có thể để cho thiên kiếp lôi tung tích tốc độ trở nên chậm. Thiên đế ngạc nhiên nói, hắn là mắt thấy quá An Lâm trợ giúp Liễu Thiên Huyễn độ kiếp cảnh tượng. Lúc ấy hắn chỉ có thể khống chế thiên lôi phương hướng, lại không nghĩ rằng bây giờ có thể khống chế thiên lôi tốc độ. Không sai, ta thật có loại năng lực này. An Lâm gật đầu thừa nhận nói, quá tốt, tướng này là thế giới may mắn. Thiên đế sung sướng cười to. Một tia ý thức tràn vào rất nhiều cuồng bạo năng lượng. Các tu sĩ sẽ không chịu nổi, nhưng là khi cuồng bạo có thể lượng biến chậm tốc độ trào vào thân thể, các tu sĩ thì có từ từ chống cự đường sống. An Lâm suy nghĩ chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, bất quá, ta dùng năng lực này giúp tu sĩ độ kiếp, yêu cầu một chút thù lao. Thiên đế mỉm cười gật đầu. Muốn đạt được cái gì thì phải bỏ ra cái gì đó, không có chuyện gì là chuyện đương nhiên. Ngươi đòi thù lao một điểm này rất hợp lý. An Lâm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiên đế càng như thế thông tình đạt lý. Hắn trầm ngâm 2 giây, lúc này mới nói, ừ, ta quyết định để cho ngài lợi dụng thiên đình lực lượng hướng toàn bộ đại lục tuyên truyền năng lực ta. Sau đó xuất thủ một lần, thu lệ phí 1 triệu viên linh thạch. Thiên đế hít sâu một hơi, một lần 1 triệu viên linh thạch, khẩu vị lớn như vậy sao? Nếu là có hóa thần tu sĩ, không có nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ? Thiên đế ổn định tâm thần, chân thành địa nghi ngờ nói, phải biết, phổ thông phản hư cảnh đại năng, cũng không nhất định có 1 triệu viên linh thạch. Hóa thần cảnh tu sĩ, thật rất khó cầm ra nhiều tiền như vậy. An Lâm ngược lại không có vấn đề nói, không có nhiều tiền như vậy, từ từ tiền đặt cuộc thôi. Tu sĩ trên người sở dĩ không nhiều như vậy linh thạch, cũng là bởi vì có linh thạch lập tức liền không nhịn được xài hết. Mua đan dược, mua tiên quả, mua vũ khí đặt trong nạp giới chỉ là linh thạch, nhưng dùng được đi đầu tư bản thân mới thật sự là thực lực. Hóa thần đỉnh phong tu sĩ thật phải cố gắng tồn linh thạch. 1 triệu linh thạch vẫn có hy vọng. Quả thực không được cũng có thể vay tiền a. Linh thạch có thể từ từ kiếm, mệnh cũng chỉ có một cái, ngài nói đúng không? Nghe lời nói của An Lâm ngữ, thiên đế rốt cục thì lộ vẻ xúc động. Vậy ngươi như thế nào bảo đảm tỷ lệ thành công đây? Thiên đế lại nói, ngược lại ta chỉ có thể đem lôi kiếp chậm lại trí thủy tinh trong hình biểu hiện tốc độ. Về phần kháng không kháng được, thì phải nhìn độ kiếp tu sĩ tạo hóa. Mỉm cười An Lâm nói, thiên đế lâm vào yên lặng, thanh ngọc quạt xếp nhẹ lay động, một lát sau mới mở miệng nói, còn chưa đủ. Coi như là có thiên đình coi như bảo đảm cùng tuyên truyền, lực lượng ngươi đối với một ít tu sĩ sức hấp dẫn như cũ không đủ lớn. Phải làm, liền làm được tốt nhất. Chúng ta có thể thông qua hay không phương thức nào đó, để cho bọn họ cho rằng ngươi rất đáng tin. An Lâm an ủi săn sóc cằm. Đột nhiên cười nói, không thành vấn đề, ta đem giá cả nhắc tới 1,5 triệu cái linh thạch. Tê, đây là cái gì thao tác? Thiên đế trợn to cặp mắt, hãy nghe ta nói hết. An Lâm khoát khoát tay, tiếp tục nói, sau đó, chúng ta tới một cái nữa độ kiếp bao quá cam kết. Sau đó muốn là đối phương độ kiếp thất bại, liền lập tức trả lại 1,5 triệu cái linh thạch cho chỉ định người thừa kế. Không thu một phân tiền. Như thế nào? Thiên đế lăng một giây, sau đó không nhịn được dùng cây quạt vỗ một cái thủ. Hay ạ? Một bên thiên thọ nghe vậy, tiên nữ lại là có chút không hiểu. Nói giá cả cao, không liền để càng ít người nguyện ý thỉnh An Lâm xuất thủ trợ giúp sao? Hơn nữa cái kia một khi thất bại, liền trả lại toàn bộ linh thạch, quyết định, nghĩ như thế nào cũng là thua thiệt nha. Mỉm cười thiên đế nói, cái này ngươi sẽ không biết. An Lâm tiểu hữu nói giá, chỉ là phục vụ độ kiếp bao quá cam kết, nhiều độ kiếp bao quá, nếu là thất bại liền toàn khoản trả lại cam kết sau. Không phải làm cho người ta một loại hắn thập phần có lòng tin, thập phần đáng tin cảm giác sao? Nhưng là thực lực của hắn thật ra thì vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Tỷ lệ thành công cũng không biến hóa. Về phần ngươi nói nếu là thất bại, chính là biến hình thua thiệt tiền, tình huống ngươi cũng đã biết. Chỉ một cái độ kiếp thất bại liền thối tiền cam kết. Hấp dẫn tu sĩ lưu lượng tuyệt đối sẽ so với trước kia đa không chỉ gấp đôi. Chúng ta liền kiếm độ kiếp thành công tu sĩ tiền, cũng có thể kiếm được so với dĩ vãng nhiều hơn. Thiên đế sau khi nói xong, thiên thọ tiên nữ rốt cục thì minh bạch. Này thật ra thì chính là một cái trong lòng ám chỉ a. Thất bại liền thối tiền, rất đáng tin. Thật ra thì An Lâm tài nghệ không thay đổi, hắn phải kiếm chính là những độ kiếp đó thành công tu sĩ tiền. Hắn còn có thể mượn cái khẩu hiệu này hấp dẫn số lớn hóa thần tu sĩ, đưa đến cực tốt tuyên truyền tác dụng. So sánh với đặc biệt thu 10 hóa thần tu sĩ tiền, hắn làm như vậy có lẽ có thể thu 100 hóa thần trong tu sĩ, 50 độ kiếp thành công hóa thần tu sĩ tiền. Không nghi ngờ chút nào, đây là một chiêu diệu kỳ. Thiên thọ tiên nữ hai tròng mắt sáng ngời, thần thái sáng láng nhìn đàn ông kia, tán dương, bình An Lâm đạo hữu, người thật thông minh. An Lâm cười nhạt, cơ thao, chớ trách, An Lâm tiểu hữu thật là ngay thẳng. Thiên đế cười ha ha một tiếng, giống vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Phía dưới chúng ta đến lượt nói một chút thiên đình phương diện thù lao sự tình. Ta muốn yêu cầu không cao, từ ngươi thu nhập bên trong chiết thành 10%. An Lâm cặp mắt trợn tròn, ngài còn phải thù lao. Đây chính là tạo phúc toàn thế giới đại sự a. Thiên đế không phải là lấy cứu thế giới vi kỷ nhâm sao? Lúc này không phải là nên yên lặng dâng hiến sao? Ha ha, thiên đế khẽ cười một tiếng. Ta không phải là với An Lâm tiểu hữu ngươi đã nói sao? Muốn đạt được cái gì thì phải bỏ ra cái gì đó, không có chuyện gì là chuyện đương nhiên. Ta nhớ được ngươi lúc đó nhưng là cực kỳ tán thành ta những lời này đây. An Lâm khóe miệng có chút vừa kéo, tê dại chứng, liền nói thiên đế là sao như thế dễ nói chuyện. Xuống trong hố a, thiên đình phải giúp An Lâm tiểu hữu ngươi tuyên truyền tin tức, nên vì thực lực ngươi làm bảo đảm, cần phải hao phí không ít nhân lực vật lực, còn có danh dự nguy hiểm, cho nên nội dung chính thù lao không quá phận chứ. Thiên đế vẫn là cười híp mắt nói, một bộ nho nhã đại thúc bình dị gần gũi bộ dáng. Nhưng mà lời nói này mặc dù An Lâm đau lòng, lại không có cách nào cự tuyệt a. Tốt, đồng ý. An Lâm cắn răng một cái liền đáp ứng. Này thật ra thì cũng coi là gia tăng cùng thiên đình lợi ích liên quan tính. Thiên đình cũng sẽ mưu đồ bảo bọc hắn. Ha ha ha, An Lâm tiểu hữu cũng là người sảng khoái. Như vậy bây giờ bản đế phải đi an bài cụ thể sự hạng. Ngươi sẽ chờ nhặt tiền đi. Thiên đế rất vui thích nói đến. An Lâm giật nhẹ khóe miệng. Lão tử còn phải gân bì kiệt lực khống chế lôi kiếp. Tỏa ra tin tức nhưng là nhất lao vĩnh giật chuyện. Các loại tiếng tăm lên men sau. Thì càng không cần tuyên truyền. Đến lúc đó, chờ nhặt tiền là thiên đình mới đúng chứ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,